Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kế hoạch này cho một người đàn ông như tôi, còn vô điều kiện mà tin tưởng tôi. Tôi vốn cho rằng cô sẽ ngại tôi là người không đủ quyết đoán. Đổi lại là Húc Hoa, sớm đã bị anh ta ngại đến không làm được việc, còn phải nịnh hót người ta. Cách nói của anh rất là toàn diện, như thế mới thực sự là làm việc. Cô dường như có sự suy ngẫm mà than nhẹ. Không sống với tôi, nghĩ đến việc gì thì xông xáo vào làm. Nếu có cái gì không vừa lòng thì nổi khùng, có kỳ xúc phạm người khác cũng không biết. Đây là lời nói từ miệng của Hoàng thượng Dung sao? Tính tình của cô không đến nỗi khó ở chung như mọi người nghĩ đâu. Đúng là nói nhảm, anh cũng không biết nếu tôi nhức đầu. Nghĩ lại cô lại tự dừng. Mà thôi quen đi, nói thì anh cũng không hiểu đâu. Tôi phải đi đây, anh dọn nhanh lên còn về mà tan việc nữa. Mà đúng rồi, Từ Hách Quân bật thốt rồi nhảy dậy. Trời ạ, tôi quên mất, tôi cần phải đi đón Hạo Hạo. Đúng là thảm rồi, bây giờ đã 8 giờ rồi, nhất định nó lại khóc tết mất. Hạo Hạo ư? Là tên của em bé, tôi đã đặt trên nó là Từ Hạo. Hắn đã đặt cả tên rồi sao? Hoàng Sơn Dung sừng sốt không nhìn được, cũng sốt ruột theo hắn. Anh làm sao có thể quên mất chuyện này chứ? Làm sao tôi biết được chứ? Ngày hôm qua tôi mới bắt đầu giao con cho bảo mẫu trông, căn bản là quên mất. Hắn vừa nói vừa vặt nhanh tới bàn làm việc dọn đồ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà thầm than. Đúng là chết tiệt, trời mưa rồi. Cô nhìn ra màn mưa lớn ngoài cửa sổ, hạt mưa nặng như hạt đậu đập vào mặt kính. Thủy tinh vốn cách âm rất tốt, cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa. Đúng là tiếng mưa rất to. Trong đầu Hoàng Thượng Dung hiện lên một người đàn ông. Giữa trời mưa cưỡi một cái xe máy rách nát, vội vàng đến nhà bảo mẫu, điệu đứa con trai mấy đầy tháng trong ngực, lại khoác áo mưa đi về nhà. Tình thương của người cha thật là vĩ đại. Lên xe đi, tôi đưa anh đi một đoạn. Anh có biết lái xe không? Khi Từ Hách Quân bé con trai từ trong nhà bảo mẫu đi ra, câu đầu tiên cô nói chính là như vậy, khiến cho hắn bối rối không biết phải nói như thế nào. Anh không biết sao? Hoàng Thượng Dung nhíu mày. Cũng phải thôi, một sinh viên vừa mới ra xã hội chưa được bao lâu, ngay cả xe máy mua qua tay cũng không đỡ nổi, thì làm sao dám hy vọng xa vời là hắn biết lái ô tô đây. Đúng vậy, cô lái đi. Không phải là hắn không biết lái, chỉ là sống ở Anh nhiều năm, quen ngồi ghế bên phải đường đi bên trái rồi. Từ lúc trở về Đài Loan, hắn toàn ngồi xe có người làm lái, nếu không thì phương tiện công cộng. Sau khi rời khỏi Từ Gia đi ở riêng, hắn đều đi xe máy thay xe Cang Hải, thành ra không có cơ hội để mà lái xe nhiều. Vì bảo đảm tính mạng an toàn của con người nên hắn không muốn khoe ra tỏ vẻ anh hùng. Hoàng Thượng Dung chăm chú nhìn đường, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đứa bé nằm trong ngực hắn. Từ Hách Quân thấy cô ân cần mới mở to mắt mà cất tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Tôi thấy anh ôm thằng bé không thoải mái lắm, chắc là không quen. Cô lại nhìn quay về phía trước. Đương nhiên rồi, tôi chưa từng ôm thứ gì mềm mềm như thế này. Nó mới tới nhà tôi về được mấy ngày thôi. Vừa nói hắn vừa nhăn mặt lại. Cô tỏ vẻ tỉnh táo đề nghị. Cho nên tôi đang nghĩ, nếu như anh biết lái xe, tôi có thể giúp anh bê nó một chút. Nghe đến đây thì Từ Hách Quân ngẩn người. Tôi cứ nghĩ rằng cô không thích trẻ con chứ. Cái gì chứ, làm sao anh lại nghĩ thế? Nữ cường nhân không phải đều là không thích trẻ con sao? Ai nói như vậy? Tôi đợi rồi. Tôi có thể là không thích trẻ con, nhưng tôi cũng không biết là có hay không, cho nên muốn ôm thử, như thế nào là không được chứ? Nghe cô nói có như vậy cũng là có lý. Vậy thì lúc đi về tôi sẽ cho cô ôm thử. Thật ra thì muộn như thế, còn muốn đưa người khác giới về chỗ mình ở, hắn cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn. Chắc chắn hắn không làm được gì Hoàng Thượng Dung rồi, nhưng hắn lại lo cô có làm gì hắn đó. Tôi đợi rồi, hắn tưởng tượng hơi xa xôi quá, chắc là không có vấn đề gì, cô chỉ là đơn giản muốn bế trẻ con mà thôi. Thấy vậy vừa xuống xe, Hoàng Thượng Dung cơ bản là nửa cướp, mà không không, chỉ là dùng động tác hơi mạnh ôm cực cưng vào trong ngực của mình mà thôi. Hắn nhìn thấy cũng rất là kinh ngạc, hóa ra nữ cường nhân cũng không phải đều ghét trẻ con, nhìn cô ôm cũng không thuần thục lắm, nhưng vô cùng nâng niu mà ôm cục cưng, cách thức khác xa kiểu hắn ôm con, cường hắn y như là nữ hoàng đế. Có lúc dịu dàng, đối mặt với vật nhỏ bé mềm nhũn như thế này, cũng mềm mại đi có phải hay không? Lấy nhu thắng cương, cứ nghĩ như thế, chìm trong suy ngẫm về hai mặt tính cách của Hoàng Thượng Dung. Vô ý thức, hắn đã đưa cô đi đến tầng 3, cho đến khi tận vào đến cánh cửa nhà mình rồi, thấy cô vẫn chưa có ý định rời xa đứa bé, xem ra là muốn ôm vào tận nhà cho hắn rồi đi. Muộn như thế này rồi, giám đốc à, có bất tiện hay không? Dù sao người kia cũng là cấp trên, tuổi cũng hơn hắn vài tuổi, tôn trọng một chút cũng không có gì là không tốt cả. có gì là bất tiện chứ? Ánh mắt cũng giết được người đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net